Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, 6 đạo tiên nhân giáng lâm. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Hokage Sa Đồ, chương mới nhất, hắn liền là Osusuki Ryuki, các ngươi hai cái cẩn thận. Senju Tobirama mở miệng nhắc nhở đến. Yên tâm đi. Chúng ta đã tìm được khắc chế phương pháp của hắn. Nói xong Naruto trực tiếp xông tới. Tay phải ngưng tụ một viên Rasengan đối Osusuki Ryuki vỗ xuống đi. Osusuki Ryuki cảm giác được Naruto Rasengan bên trong ẩn chứa cùng vừa rồi Senju Hashirama mộc. Lòng tự nhiên năng lượng. Nhướng mày lựa chọn nghiêng người tránh né. Senju Tobirama thấy thế rất là kinh ngạc. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn chưa thấy qua Osusuki Ryuki tránh né cái gì nhẫn thuật. Đều là dùng phía sau hắn hồng sắc quang vòng trực tiếp đem thuật phân giải. Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Senju Tobirama vội vàng hướng Sasuke hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Naruto chỉ là tại hắn thuật bên trong gia nhập tự nhiên năng lượng. Trước đó đệ nhất đại nhân tiến vào tiên nhân hình thức dùng mộc long công kích ngoại đạo ma tượng. Zedo Mazo thời điểm Naruto liền phát hiện Osusuki Ryuki không có trước tiên hóa giải đệ nhất đại nhân công kích. Thế là Naruto suy đoán Osusuki Ryuki tự nhiên năng lượng liền là Osusuki Ryuki nhược điểm. Vì nghiệm chứng Naruto phỏng đoán. Ta cũng nếm thử làm tại Amaterasu bên trong tự nhiên năng lượng công kích. Phát hiện quả nhiên hữu hiệu. Đây cũng chính là vì cái gì? Vừa rồi ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo lại đột nhiên bốc cháy lên. Chỉ là không biết đạo Osusuki Ryuki còn có cái gì át chủ bài. Thế mà có thể trong nháy mắt đem Amaterasu dập tắt. Đồng thời tiêu trừ ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trên bóng. Tiêu trừ bóng. Ý của ngươi là, tại Amaterasu dập tắt thời điểm, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trên thân không có để lại bị bỏng vết tích. Senju Tobirama hỏi tới, Sasuke gật gật đầu, ân, đơn giản tựa như không có có nhận đến qua công kích một cái. Nghe được cái này Senju Tobirama thần, sắc trở nên càng ngưng trọng thêm. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai. Osusuki Ryuki át chủ bài rất có thể cùng thời gian có quan hệ. Thời gian, đúng, chính là thời gian. Hắn rất có thể là lợi dụng một loại bí thuật thay đổi ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thời gian. Khiến cho ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo khôi phục được không bị đến ngươi lúc công kích đợi bộ. Giáng, thật sẽ có loại này nhẫn thuật tồn tại sao? Quá nghịch thiên đi. Sasuke trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Loại này thuật hẳn là tồn tại. Thử muốn các ngươi một chút Uchiha nhất tộc Mangekyo. Kỳ thật có chút nhãn thuật đã bao hàm thời gian. Nói thí dụ như Tsukuyomi. Tại thế giới tinh thần vượt qua 3 ngày. Tại ngoại giới bất quá là trong nháy mắt. Cái này chính là thời gian một loại nào đó thể hiện. Mà Osusuki Ryuki có thế nhưng là Rinnegan. Rất có thể trực tiếp sử dụng tác dụng tại vật thể bên trên thời gian nhãn thuật. Senju, Tobirama nói ra mình phỏng đoán. Sasuke nghe xong về sau nhớ tới vừa rồi ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trạng thái. Cùng Osusuki Ryuki đã từng khép kín qua mười mấy giây Rinnegan. Ai, có lẽ ngươi là đúng. Thật sự là phiền phức người. Sasuke khẩu khí nói đến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì đáng nói. Sasuke ngươi đi giúp Naruto à. Ngươi mới vừa nói ngươi cũng có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Osusuki Ryuki hẳn là không biện pháp phân giải ngươi thuật. Thân thể của ta ở vào ế thổ chuyển sinh trạng thái. Một khi bị hắn thuật đụng phải liền sẽ bị phân giải không cách nào phục hồi như cũ. Cho nên hắn chỉ có thể xin nhờ cho hai người các ngươi. Ta sẽ ở hai người các ngươi cuốn lấy hắn thời điểm tìm cơ hội phá hư ngoại đạo ma tượng Zedo. Mazo, ta đã biết. Cái kia phá hư ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nói xong Sasuke mở ra chú ấn. xông tới, cùng Naruto cùng một chỗ ứng phó Otsutsuki Ryuki. Cùng lúc đó, Liên quân tổng bộ Yamanaka Via cùng các tham mưu cùng một chỗ xử lý các cái đại đội truyền về phản hồi. Trong đó Jiraiya bên kia đã mang theo ninja liên quân hướng Naruto bọn hắn vị trí tiến đến. Chữa bệnh đại đội tại Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin trợ giúp hạ quét sạch ngụy trang bạch. Jesu bắt đầu giúp thụ thương các ninja trị liệu. Đệ tứ Raikik cùng Shisui bọn hắn chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Lập tức liền có thể giải quyết rơi còn sót lại bạch Jesu. Đáng nhắc tới chính là Yamanaka Via biết được đệ tứ Raikik bên này chiến cuộc thuận lợi. Trực tiếp đem chiến trường quyền chỉ huy toàn quyền giao cho đệ tứ Raikik. Để Shisui đi trước một bước đi trợ giúp Naruto bọn hắn. Đồng thời, Yamanaka Via đem Minato vợ chồng kêu trở về. Hắn muốn kỹ càng tìm hiểu một chút Otsutsuki Ryuki là như thế nào trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy. Yamanaka Via mệnh lệnh từng đầu truyền đưa cho ninja liên quân người. Đám người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đều đâu vào đấy thi hành. Minato vợ chồng tiếp vào Yamanaka Via mệnh lệnh về sau. Hai người lúc này chuẩn bị thuấn di trở về. Có thể để Namikaze Minato không nghĩ tới chính là. Hắn rõ ràng cảm thấy Yamanaka Via trên thân phi lôi thần phi tiêu vị trí. Lại không có cách nào thuấn di. Minato thế nào? Vì cái gì không đi? Kusinai có chút kỳ quái hỏi. Xa cái kia băng thời không gian bị phong tỏa. Ta không có cách nào sử dụng phi lôi thần thuấn di đi qua. Thời không gian bị phong tỏa. Ý của ngươi là có người đang tính kế xa. Namikaze Minato lắc đầu. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Tại phía xa thời không gian nhẫn thuật bên trên tạo nghệ khả năng không bằng ta. Nhưng là tại phương diện lực lượng hắn ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta đoán chừng hẳn là xa mình đông kết không gian. Khả năng có chuyện gì? Chúng ta liên lạc một chút tổng bộ liền biết nói. Mà lúc này, liên quân tổng bộ bên trong, Yamanaka Via chính nhiều hứng thú nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện lục đạo tiên nhân. Ngay tại vài giây đồng hồ trước kia, liên quân tổng bộ bên trong ngoại trừ Yamanaka Via bên ngoài. Những người khác đột nhiên liền bất động, giống như bị người sử dụng định thân thuật. Sau đó lục đạo tiên nhân liền trống rỗng xuất hiện. Đây là Yamanaka Via lần thứ hai đơn giản lục đạo tiên nhân. Bất quá tình huống lần này cùng lần trước khác biệt. Trước đó là Hắc Bạch Jesu chế tạo đất sét lục đạo tiên nhân đưa tới lục đạo tiên nhân ý chí. Lần này là lục đạo tiên nhân ý chí chủ động giáng lâm. Với lại tới còn không chỉ hắn một cái. Liên quân tổng bộ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Do dự một chút sau Yamanaka Via chủ động cùng lục đạo tiên nhân lên tiếng chào. Này, lục đạo tiên nhân, đã lâu không gặp, ngài gần nhất trôi qua thế nào? Khụ khụ, converter, hố, com còn, cũng không tệ lắm phải không? Yamanaka Via, ta tới là muốn hỏi ngươi có chú ý đến hay không giới ninja có người ngoài tới. Ngoại nhân, ngài là nói Otsutsuki Ryuki. Quả nhiên, người đã phát hiện, người đối với hắn định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Cái này ta cũng chưa nghĩ ra. Bất quá hắn là Otsutsuki nhất tộc người. Ta hẳn là sẽ không giết hắn. Dù sao đi Otsutsuki nhất tộc còn cần một cái dẫn đường. Người trẻ tuổi vẫn là không cần đi chịu. Chết, Otsutsuki nhất tộc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Yamanaka Via vừa dứt lời. Một cái cùng lục đạo tiên nhân có 5 phần giống nhau thân ảnh cũng xuất hiện ở Yamanaka Via trước. Mặt mang theo trào phúng nói đến. Otsutsuki Hamura sao? Bởi vì Indra hậu bối, Hamura tính tình chính là như vậy. Nhưng hắn đối ngươi không có ác ý. Ta cũng cảm thấy ngươi vẫn là không cần tiếp xúc Otsutsuki nhất tộc tương đối tốt. Lục đạo tiên, nhân nói tiếp đi đến. Yamanaka Via cười cười, mở ra Rinnegan, sau đó dung hợp Sorin lực lượng. Đem toàn bộ lực lượng của mình hiện ra ở Hagoromo huynh đệ trước mặt. Các ngươi cảm thấy hiện tại còn chưa đủ tư cách sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,